Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay chứ? Lâm Nhật Nguyệt nghĩ nghĩ mà lòng bắt đầu đau. Vì sao lòng cô lại đau? Là vì cậu rời cô đi sao? Cậu rời đi làm lòng cô đau, giống như bị mất đi cái gì đó của chính cô vậy. Nhưng là vì sao? Chẳng lẽ cô cũng để ý đến cậu? Đối với cậu có tình cảm khác với tình cảm chị em? Không, không phải. Lâm Nhật Nguyệt kiên định lắc đầu. Nhất định là bởi vì áy náy. Là bởi vì cô làm hại cậu, rời đi người thân, rời đi hoàn cảnh quen thuộc, một người bay đi xa lạ tha hương. Cậu một người ở nước ngoài không quen biết, không ai có thể chăm sóc hắn, giúp hắn. Hắn nhất định sẽ cảm thấy tịch mịch cô đơn. Đây đều là do cô tạo thành. Cô áy náy cho nên lòng mới có thể không thoải mái, mới có thể đau, nhất định là như vậy. Nhưng là, thật sự như vậy sao? 2 năm, Sở Hạo đã rời đi suốt 2 năm. Lâm Nhật Nguyệt đứng ở trước giảng đường dưới cây bạch quả. Xuân đi thu đến, trước mắt lại là màu vàng óng ánh. Như là màu vàng óng ánh này lại không thể thắp sáng ánh mắt của Lâm Nhật Nguyệt. Suốt 2 năm, cậu không trở về. Một lần cũng không có. Cậu là quyết tâm không cần trở về gặp cô. Vì không muốn thấy cô, cậu thậm chí đều không có trở về thăm hỏi cha mẹ. Cô thật sự làm tổn thương cậu đến như vậy sao? Nguyệt Nguyệt, An Trạch đi tới bên người Lâm Nhật Nguyệt nhìn cô. Học trưởng, cô không có nhìn anh, chính là lạnh nhạt tiến lên trả lời. Nguyệt Nguyệt, năm nay em sẽ tốt nghiệp, em không lo lắng một chút nào sao? An Trạch năm trước đã tốt nghiệp, anh không đi làm giáo viên mà chính mình gây dựng sự nghiệp làm ông chủ, hơn nữa đã có chút thành tích. Học trưởng, Lâm Nhật Nguyệt bất đắc dĩ cắt ngang lời nói của An Trạch. 2 năm nay An Trạch vẫn canh giữ ở cạnh cô, khắp nơi quan tâm cô, che chở cô. Cô không phải là không rõ tâm ý của anh, chính là cô không cách nào tiếp nhận anh. Nguyệt Nguyệt, em thật sự không thể tiếp nhận tình cảm của anh sao? An Trạch thất bại hỏi. 3 năm, anh ở bên cô 3 năm. Từ khi cô học đại học sư phạm năm ấy, anh liền thích cô. Không, lại yêu cô. 3 năm, anh ở bên cô 3 năm. Từ khi cô học đại học sư phạm năm ấy, anh liền thích cô. Không, lại yêu cô. Cô là cô gái duy nhất đời này anh muốn. Vì cô, anh bỏ đi ý định nguyên bản muốn làm một giáo viên tình nguyện, mà chính là mình gây dựng sự nghiệp. Anh muốn mang đến cho cô cuộc sống thật tốt, muốn cho cô cuộc sống vô ưu vô lự. Như là anh khổ tâm đợi 3 năm lại không có được một tia hồi báo nào. Cô vẫn là không tiếp nhận anh, không tiếp nhận tình cảm của anh, thậm chí ngay cả cơ hội cũng không cho anh. Em không thể. Lâm Nhật Nguyệt kiên định lắc đầu. Vì sao? Vì sao ngay cả một lần cơ hội cũng không cho anh? An Trạch đứng ở trước mặt Lâm Nhật Nguyệt, ngăn trở tầm mắt cô nhìn cây bạch quả. Học trưởng, đừng như vậy. Lâm Nhật Nguyệt không muốn cùng anh nói vấn đề này. Đều nói chuyện 2 năm, cô phiền. Nguyệt Nguyệt, có phải hay không là bởi vì Sở Hạo, em mới không chịu tiếp nhận anh? An Trạch chỉ nhìn thấy Sở Hạo đúng một lần, lại nhớ rõ khắc sâu. Lần đó, anh nhìn Sở Hạo lôi kéo Lâm Nhật Nguyệt chạy đi khỏi trước mặt mình, mà anh không thể ngăn cản. Khi đó anh cảm thấy được Lâm Nhật Nguyệt tâm cơ hồ vô vọng. Nhưng là thật không ngờ, Sở Hạo lại xuất hiện một lần như vậy. Từ lần đó về sau, anh rốt cuộc không xuất hiện nữa, làm cho tâm anh lại dấy lên hy vọng. Nguyệt Nguyệt, nhìn thấy Lâm Nguyệt Nguyệt không có đáp lời nói của anh, An Trạch gọi cô. Lâm Nguyệt Nguyệt nghe được An Trạch nhắc đến Sở Hạo, chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình. Lại là loại ánh mắt này. An Trạch lo lắng nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt. 2 năm trước, sau ngày Sở Hạo xuất hiện, ngày hôm sau Lâm Nguyệt Nguyệt liền sinh một hồi bệnh nặng, ở bệnh viện ngây người suốt 1 tháng. Sau khi xuất viện, Lâm Nhật Nguyệt liền thường xuyên sẽ xuất hiện loại ánh mắt này. Xảy ra, vô thần, giống như đang tiến vào chỗ nào đó, nhớ lại, lại giống như bị mất đi thứ gì đó của chính mình. Lúc này cô cùng với trước kia, quả thực sống như là 2 người. Trước kia cô tuy rằng biểu tình lạnh nhạt, nhưng trong mắt mang theo linh khí nào đó rất khó tả, khiến cả người cô có vẻ sinh động mà sáng ngời. Là cái gì đã làm cô thay đổi? Là Sở Hạo. Trực giác của An Trạch cho rằng Lâm Nhật Nguyệt thay đổi có liên quan đến Sở Hạo. Bởi vì 2 năm trước, khi Lâm Nhật Nguyệt sinh bệnh, bắt đầu đến bây giờ, Sở Hạo vốn không có xuất hiện. Đây chính là nguyên nhân mà An Trạch cho rằng vì Sở Hạo mà Lâm Nhật Nguyệt không tiếp nhận anh. Nguyệt Nguyệt, An Trạch nắm vai Lâm Nhật Nguyệt, dùng sức lắc cô. Học trưởng, lấy lại tinh thần, Lâm Nhật Nguyệt hờ hững nhìn An Trạch. Nguyệt Nguyệt, trong lòng em rốt cục suy nghĩ cái gì? Sao lại không nói cho anh biết? An Trạch chịu không nổi, cô coi thường anh. Học trưởng, anh không cần lãng phí thời gian trên người em. Tìm một cô gái tốt hơn em đi. Anh tìm không thấy ai hơn em. Nguyệt Nguyệt, anh tin tưởng một ngày nào đó em sẽ tiếp nhận anh. Đợi nhiều năm như vậy, An Trạch thật sự không muốn buông tay. Vậy tùy anh. Xoay người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net